Thần nông tiểu y tiên. Chương 950, mỹ nữ lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng nhìn đến Lương Phi đầu đều đau. Hắn đem bản đồ giấy đưa cho Trương Chí Sâm. Tiểu Trương, những chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi nói cho ta biết, xây dựng nuôi dưỡng căn cứ yêu cầu đầu nhập bao nhiêu tiền? Lương Phi nhìn những thứ này khiến hắn nhức đầu số liệu xem không hiểu. Hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi một ít mình quan tâm vấn đề. Là như vậy lão bản. Ta bước đầu tính một chút. Chúng ta tiền kỳ đầu nhập đại khái yêu cầu 5 triệu. Những thứ này còn bao gồm phòng thí nghiệm ở bên trong. Yên tâm đi lão bản. Phương diện này ta có tín nhiệm người. Ta có thể giao cho ta bằng hữu làm. Thứ nhất có thể bảo đảm chất lượng. Thứ hai còn có thể tiết kiệm chút tài liệu chi phí. Ngài thấy thế nào? Trương Chí Sâm thập phần chuyên nghiệp vừa nói. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Lớn như vậy hạng mục chỉ cần đầu 5 triệu. Số tiền này đối với Lương Phi mà nói. Quả thực là chuyện nhỏ. Mấy ngày gần đây hắn một mực ở đổ thạch. Một bộ phận đã bỏ vào nguyên khí lò. Còn có mấy khối Lương Phi giá cao bán ra. Trong ngoài ngoài, Lương Phi kiếm gọn hơn 3.000 vạn. Số tiền này coi như là tự nhiên kiếm được đến. Cho nên đối với Lương Phi mà nói, 5 triệu chỉ là một số tiền nhỏ. Trương Chí Sâm sướng đến phát rồ rồi. Đây là hắn tốt nghiệp tới nay. Chính mình nhận được hạng mục lớn nhất. Mặc dù hắn giống vậy bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng hắn rất vui vẻ yên tâm. Bởi vì Lương Phi đối với chính mình rất là tín nhiệm. Đem lớn như vậy quyền lực giao cho mình. Hắn xin thề nhất định phải làm tốt. Lương Phi lưu loát chữ ký. Ngay sau đó, hắn lại mở ra tấm chi phiếu giao cho Trương Chí Sâm. Đúng rồi lão bản, những tài liệu này phải đi A Thành đi xem tài liệu. Ta khả năng đi công tác mấy ngày. Nếu như ngài không yên tâm mà nói, ngài có thể lại phái cá nhân theo ta cùng tiến lên. Trương Chí Sâm đem chi phiếu cầm trong tay. Xem đi xem lại. Dù sao mình là một người mới, tới nông trường cũng bất quá mười mấy ngày, nhiều lắm là coi là một vừa qua khỏi thời gian thử việc công nhân viên mới. Bây giờ chính mình muốn bắt lấy 5 triệu đi công tác, có lẽ đặt ở bất kỳ công ty, đều đem sẽ không được coi trọng. Lương Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó vỗ Trương Chí Sâm bả vai cười lớn. Tiểu Trương, người nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi ôm tiền chạy trốn hay sao? Yên tâm đi thôi. Ta tin tưởng ngươi. Lương Phi đối với Trương Chí Sâm 100. Tín nhiệm. Hắn xem người cực chuẩn. Trương Chí Sâm là một ổn thỏa người. Giống như Trương Chí Sâm như vậy có chí thanh niên. Bây giờ thật không nhiều rồi. Trương Chí Sâm cao hứng gật đầu đáp ứng. Cảm ơn lão bản tùy ý. Bất quá. Ta còn có một việc. Độc Giác Sơn Dê nhìn qua rất tốt chiếu cố. Bất quá bọn họ nhưng trời sinh nuông chiều. Dạ dày chức năng không phải rất hoàn thiện. Nếu như ăn đồ hư, đối với bọn nó mà nói, tổn thương rất lớn. Cho nên, ta hy vọng lão bản có thể phái cái ổn thỏa người tốt tốt chiếu cố bọn họ. Đúng rồi còn nữa, ta bắt bọn nó ăn uống thói quen cùng tập tính toàn bộ viết ở nơi này trên quyển sổ. Ngài có thể để cho bọn họ bắt trước phía trên miêu tả cố Độc Giác Sơn Dê. Trương Chí Sâm vừa nói, đem một cái màu đen quyển sổ bỏ vào Lương Phi trong tay. Hắn mở ra xem, chỉ thấy bên trong có 30 mấy trang. Phía trên toàn bộ ghi lại, có liên quan Độc Giác Sơn Dê ghi chép. Trương Chí Sâm quả nhiên là một ổn thỏa có chí thanh niên. Lương Phi quả nhiên không có nhìn lầm người. Chiếu cố Độc Giác Sơn Dê chuyện. Lương Phi người nào cũng không tín nhiệm. Hắn chuẩn bị tự mình chiếu cố bọn họ. Tốt tại Trương Chí Sâm chỉ ra sai thời gian 1 tuần. Lương Phi hoàn toàn có thể rút ra chút thời gian chiếu cố bọn họ. Lương Phi đi tới dê vòng. Chỉ thấy 5 con sơn dương đang ở ăn cỏ xanh. Những cỏ này liệu cũng không phải là bình thường rơm cỏ. Những thứ này nhưng là Trương Chí Sâm tự mình đi trên núi cắt đến. Hơn nữa còn đặc biệt thanh tẩy qua. Sau đó lại đem rơm cỏ toàn bộ đoạn mở. Cắt thành một đoạn ngắn dáng vẻ. Sau đó lại tại bên trong gia nhập củ cà rốt tia. Tóm lại, Trương Chí Sâm rất là dụng tâm. Trương Chí Sâm trước lúc ly khai, đã vì năm con Sơn Dương chuẩn bị xong 1 tuần khẩu phần lương thực. Lương Phi chỉ cần mỗi ngày cho chúng nó xác định vị trí đưa thêm 3 lần liền có thể. Sau đó mỗi ngày sớm muộn dọn dẹp dê vòng, lại vì 5 con Sơn Dương khử độc. Mặc dù nhìn như đơn giản làm việc, tới đến hôm sau, Lương Phi thật lòng mệt lạ. Đêm hôm ấy, Lương Phi lôi kéo mệt mỏi thân thể, đang ở ăn cơm tối. Chu Tử Hàm đột nhiên đến. Gần đây tiểu nha đầu này xác thực bận bịu, không chỉ có phải làm lấy nhân sâm quả, còn muốn giúp chiếu cố 5 con dê nhỏ. Đúng là 100 chỉ tiểu cô nương. Chỉ thấy Chu Tử Hàm trong tay còn cầm lấy 2 bình rượu, ngoài ra còn có 1 bàn mâm lớn gà. Chu Tử Hàm chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn đến Lương Phi lúc, nàng luôn là một bộ hơi sợ bộ dáng. Tại Lương Phi trước mặt, nàng lúc nào cũng không buông ra. Lương Tổng, ta, ngài bận bịu cả ngày, nhất định mệt lả đi. Đây là ta tự mình làm đồ ăn. 2 bình này rượu là ta ba từ nước ngoài mang đến. Ngài nếm thử một chút. Chu Tử Hàm càng nói càng khẩn trương. Chỉ là đơn giản nói một câu nói, nàng lúc này lại đỏ lên khuôn mặt. Đỏ mặt giống như cái táo đỏ. Đao. NLOADPACMINSS. Tại TAU, Yên. THICHCO. Đờ. Nét Lương Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu cô nương này hôm nay là thế nào? Lúc trước thấy mình cũng là đi trốn. Hôm nay lại là làm thức ăn. Lại vừa là đưa rượu. Chẳng lẽ nàng có chuyện muốn yêu cầu mình hay sao? Lương Phi giống vậy thay đổi lúc trước bộ dáng nghiêm túc. Lập tức lộ ra nụ cười. Tiểu Chu, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Cùng đi ăn đi. Lương Phi vừa nói. Chu Tử Hàm rất không tự nhiên gật đầu một cái. Nàng dáng vẻ rất khả ái, gật đầu như dã tỏi, trên sống mũi bộ kia đại khung ánh mắt thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cảm ơn Lương Tổng. Chu Tử Hàm đẩy một cái mắt kính, cẩn thận ngồi ở Lương Phi đối diện, đem thức ăn đặt ở Lương Phi trước mặt, lại là Lương Phi rót ly rượu. Hết thảy sau khi hoàn thành, nàng cúi đầu không nói, không dám nhìn thẳng Lương Phi cặp mắt. Lương Phi hiện tại vừa mệt vừa đói. Nguyên bản hắn muốn uống mì gói. Coi hắn nhìn đến trước mắt mâm lớn gà lúc, nuốt nước miếng một cái. Nhìn dáng dấp nhất định rất ăn. Hắn nếm thử một miếng. Mùi vị quả nhiên không sai. Lương Phi đưa ra ngón cái, cho Chu Tử Hàm một cái to lớn đáng khen. Một bên đại khẩu ăn thịt, vừa nói, Tiểu Chu, ngươi không chỉ là một tài nữ, còn là một mỹ nữ đầu bếp nha. Ngươi làm đồ ăn thật lòng ăn ngon. Nông trường chúng ta cơm quá khó ăn. Về sau ngươi có rảnh tự nhiều làm chút ít, để cho đại gia cũng nếm thử một chút. Lương Phi nói là lời thật lòng. Không nghĩ tới Chu Tử Hàm là một vạn năng em gái. Không chỉ biết quản lý nông trường, còn có thể chiếu cố 5 con độc giác sơn dê. Không nghĩ tới còn có thể làm mỹ vị thức ăn. Chu Tử Hàm thẹn thùng cười một tiếng. Lúc trước Lương Phi không có thật tốt chú ý tới nàng. Hôm nay khoảng cách gần vừa nhìn, hắn lúc này mới phát hiện, Chu Tử Hàm lại là một đại mỹ nữ. Lương Tổng, ngài nếm thử một chút rượu này. Đây là ba ta theo Anh Quốc mang đến rượu chát. Ta không hiểu rượu, cũng không có uống qua. Ta nghe cha ta nói, rượu này không tệ. Chu Tử Hàm đem đầy đầy một ly rượu chát đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, liền một hơi thở uống cạn sạch. Lương Phi mặc dù đối với rượu không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng cái ly này rượu chát vào bụng sau đó, quả thật có một cỗ nồng đậm mùi rượu. Đúng là rượu ngon. Cảm ơn Tiểu Chu, người có tâm. Lương Phi bận rộn cả ngày, lúc này có rượu có thịt, thật lòng cảm giác thỏa mãn. Lương Phi càng nghĩ càng không đúng sức. Chu Tử Hàm trong ngày thường nhìn đến chính mình liền sợ hãi. Hôm nay nàng là thế nào? Lại vừa là rượu ngon lại vừa là đồ nhắm rượu. Chẳng lẽ nàng có chuyện muốn nhờ hay sao? Cách chương.